cuối cùng giận dỗi cũng qua đi. Anh vui sướng dùng sức của mình bế cậu lên. Sau đó cả hai phóng thẳng lên lầu. Chỉ để lại hai vợ chồng họ Triệu cùng anh hai Triệu Dương vẫn đứng ở gần đó chứng kiến tất cả sự việc. Ba người nhìn bóng dáng kia khuất sau cửa. Chủ có thể vuốt mặt thở dài cùng suy nghĩ. Thừa Vũ ngốc, vẫn là Hoàn ngốc mà. Cỏ chỉ muốn nhắc lại lần nữa. Cỏ không biết hát cho nên mọi người đừng có yêu cầu tôi nữa. Thiệt sự luôn đó, mỗi lần viết gần hết bộ nào các cũng có vài bạn vào bảo đòi thêm hát rồi lại bảo là mình lại đòn chúng Thanh Thủy Văn. Thiệt sự mỗi lần nhìn những comment đó tôi thật sự rất nản đó. TVT ngay từ đầu cỏ đã thông báo trước rồi mà. Làm ơn hãy hiểu cho tôi đi. Cách chương.